Thú tu thành thần, chương 283, nhận đồ đệ. Khóc chuyện audio.com. Rahul Harris cười nói, ngươi muốn làm đệ nhất thương nhân thì trước tiên phải có khí thế của một thương nhân cái đã. Nếu cảm xúc gì cũng thể hiện ra thì còn gì để thương thảo. Quá dễ đoán sẽ chỉ dẫn đến thất bại mà thôi. Mộng Phỉ nghiêm túc lắng nghe hai người cứ như thế trò chuyện tới tận khi hai phong thần nhạc gia đã dẫn hết đám đệ tử của mình đi tu luyện. Băng thần ngồi nghe hai người nói càng về sau càng buồn ngủ. Nhưng khoảng khắc hắn chờ cũng đến. Rahul Harris nhíu mày nhìn thẳng Mộng Phỉ cười nói. Ngươi tuy chưa thể nói là một thương nhân giỏi nhưng rất có tố chất. Vô cùng đáng quý hay như thế này ta nhân ngươi làm đồ đệ dạy cho ngươi làm sao để kiếm tiền hiệu quả nhất. Mộng Phỉ ngạc nhiên hỏi. Ngài dạy ta, Rahul Harris cười đầy tự tin nói. Không lẽ kiến thức của ta không đủ để dạy ngươi? Mộng Phỉ lắc đầu nói. Không phải mà ta chỉ có chút không ngờ tới khả năng này thôi. Nếu ngài chịu nhận thì còn gì bằng? Rahul Harris nhìn nàng rồi nói. Bài học thứ nhất chính là nếu trong một chuyện có khả năng xảy ra theo chiều hướng có lợi thì phải tính luôn đến chuyện đó. Băng thần thở dài một hơi. Cái bài này hắn ta còn lạ gì nhưng cũng đúng thôi. Đệ nhất thiên tài được người giàu nhất dạy dỗ đâu cũng là cơ duyên của nàng. Thân là chồng thì ngoài ủng hộ thì còn biết làm gì khác nữa. Sau đó hắn bỏ mặc cho hai người nói chuyện. Hắn muốn đi hóng gió đêm một chút. Elise thấy thế thì cũng lủi lủi đi đằng sau, leo lên nóc nhà sau đó hắn ngay lập tức chọn một nơi thật kín đáo khó có thể bị phát hiện. Ngồi được một tí thì Elise cũng theo tới. Băng thần nhìn thấy nàng thì liền hỏi, lần này rút cuộc các ngươi đến đây có mục đích gì? Elise ngồi lên đùi hắn sau đó nhỏ giọng nói, ta muốn hiến thân cho ngươi. Băng thần cười phì sau đó mỉm cười hỏi. Cho ta một lý do. Elise bĩu môi nói, ngươi hội tụ đủ hết những gì ta cần như đẹp trai. Khá giả, tài năng, chưa kể từ bé đến lớn ngươi còn là ngươi duy nhất khiến ta động tâm. Tính danh, Elise Harris, thực lực, B, dị năng lôi hệ, huyết mạch, nữ thần chiến tranh, chân thần huyết mạch, thể chất, tâm chiến thần thể, chân thần thể chất, đẳng cấp. 2. Lực lượng, 13.000, tốc độ, 10.000, trí lực, 28, thiên phú, 92, hồn lực, 0, pháp lực, 0, nguyên tố, thổ, tuổi thọ, 1.500, độ thiện cảm, 85, danh hào, 0, băng thần cười nói, tức là ngươi thích vẻ ngoài, tiền tài, tài năng của ta, nghe sao có vẻ nguy hiểm quá vậy, Elise bĩu môi cười một tiếng rồi nói. Không lẽ một kẻ tồn tại đã rất hư cấu như ngươi còn sợ dệt chuyện đó ư, băng thần bóp má nàng nói. Ta thực ra cũng chẳng sợ bởi nếu ngươi thích tài năng thì ta sẽ càng ngày càng giỏi. Nếu ngươi thích tiền thì ta sẽ càng ngày càng giàu còn vẻ ngoài của ta thì đủ cho ngươi ngắm cả đời không chán. Elise bĩu môi nói, ngươi tự tin thật đấy nhưng cũng phải công nhận đúng thật. Nàng vươn hai tay đặt lên mà hắn mỉm cười nói. Gương mặt này quả thật có thể khiến ta ngắm cả đời không chán thật. Sau đó nàng vươn tay sờ xuống thằng em của hắn. Tuy nàng còn trong trắng nhưng muốn học hỏi kinh nghiệm thì đầy cách. Trăng mờ ảo soi sáng màn đêm. Cơn gió thoảng mang âm thanh của mỹ nhân đi xa mãi. Băng thần chiến đấu được 3 tiếng thì mới nhờ nàng được ông dẫn theo. Cưỡng ép mình kết thúc sau đó dắt nàng xuống dưới rồi tỏ như chưa có chuyện gì xảy ra cả. Hắn chỉ cho nàng một căn phòng để nàng nghỉ ngơi còn mình thì đi pha chút trà cho hai kẻ thương nghiệp cuồng nhân. Bọn họ đã nói chuyện với nhau liên tục trong vòng 3 tiếng khi hắn và Elise đã lên tiên vài lần thì họ vẫn vui vẻ nói về những chuyện nhàm chán kia. Có điều bát đãi đã được thu dọn hết chứng tỏ Rahul Harris đã ăn hết toàn bộ. Đi vào phòng bếp thì hắn thấy trong chậu bát những cái tô cái chén đã khô cong sáng cóng như đã rửa rồi. Thế nhưng rõ ràng là chưa rửa thì mới để đấy. Công nhận vị phong thần này không lãng phí một tí nào cả. Là một người đầu bếp thì có người tôn trọng đồ ăn mình làm ra đến thế tất nhiên hắn rất vui vẻ rồi. có lẽ vì thế khi pha trà hắn cũng chuyên tâm hơn một tí. Pha xong hai tách trà ngon sau đó hắn mới đi ngủ, tất nhiên là với Alice. Đồ tươi ngon thì phải ăn sạch, không nên lãng phí một chút nào. Đêm ấy băng thần đã cho Alice cùng hắn phi hành không biết bao nhiêu lần lên tiên giới. Cách chương.